Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Bán Biên Thần. Hai người bọn họ thời đại bị bọn hắn xưng là hiện đại. Nơi đó không tu võ đạo, văn minh khoa học kỹ thuật thay thế hết thảy. Võ đạo đã thành kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt một loại tồn tại. Theo bọn hắn nói, hai người bọn họ đến từ năm 2010. Bởi vì làm một cái bảo hạp nguyên nhân, cho nên không hiểu thấu vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Đi tới tần triều chưa định thời điểm. Này lời mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng Doanh Chính cùng Trương Đạo Nhất lại có thể biết được hai người này không có nói láo. Đặc biệt là Trương Đạo Nhất, hắn vốn là đến từ thế giới khác, mà lại hắn từng tại bổn nguyên thế giới bên trong một bộ tên là Thần Thoại trong chuyện xưa nhìn. Thấy qua hai người này, cho nên hắn đối bảo hạp sự tình rất để bụng. Nếu có thể thể nghiệm thời không xuyên toa chi diệu, đối với hắn tu hành có rất lớn ích lợi. Tu hành tại tu tâm, nhưng cũng là một cái tri thức tích lũy quá trình. Như cấp 6 thời điểm có thể chạm lại quá khứ vị lai hai thân. Nếu là đối thời gian chi đạo không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, cái kia nên như thế nào đi chạm. Mà lần này hắn lấy được chỗ tốt đó là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đối với thời gian hiểu rõ, đây là một cái chưa từng có thuế biến. Đến gặp thời gian trường hà, để hắn đối với thời gian có một loại càng cao tầng thứ bên trên nhận biết. Thời gian này tiết điểm hẳn là thế kỷ 20 thập niên 60. Cùng ta vượt qua cái thứ nhất thời gian tiết điểm vừa vặn 3.000 năm. Trương Đạo Nhất quan sát đến thời không trường hà, trầm giọng nói, mà lại từ chúng ta nơi này đã có thể đoán trước tương lai chung kết. Thời đại này chung kết tại 2587 năm. Lúc này Trương Đạo Nhất phát hiện một cái dọa người chính là 2587 năm về sau, thời gian trường hà triệt để gãy mất, bỗng dưng mà đứt, vô tung ảnh, cái này không giống đã từng đã cách trở thời gian trường hà hai bình chướng. Bình chướng mặc dù tồn, nhưng bọn hắn lại vẫn có thể thông qua bình chướng đoán trước tương lai cảnh. Mà bây giờ tại bọn họ vị trí, lại không nhìn thấy 2587 năm về sau bất kỳ vật gì. Đó là một loại trống không? Đó là một loại không? Liền phảng phất 2587 năm về sau thế giới đều không còn. Chúng ta trước đừng đi qua. Sau cùng trong khoảng thời gian này trường hà cho ta cảm giác có chút không đúng. Ta vậy mà cảm ứng được một chút nguy hiểm. Sau cùng Trương Đạo Nhất trịnh trọng nói. Có chút nghiêm túc. Mà lại này đoạn thời gian trường hà khoảng cách chỉ có 987 năm. Chúng ta cho dù là đứng ở nơi đây cũng có thể đem cái này 987 năm tuế nguyệt bên trong phát sinh. Đại sự nhìn một cái không sót gì. Thời gian trường hà phía trên khó biết tuế nguyệt lưu truyền. Trường đạo nhất chỉ biết tại thế giới chân thật bên trong thời gian đã qua hơn nửa đêm. Bây giờ vừa vặn đại nhật mới lên. Mà hai bên thời gian lưu tốc lại cũng không ngang nhau. Thời gian trường hà phía trên kỳ thực đã siêu việt thời gian cái này khái niệm. Hắn cái gọi là thời gian lưu tốc chỉ là từ bọn hắn giác quan của mình đến định. Giới này thời gian trường hà thậm chí ngay cả chúng ta phàm nhân đều có thể mượn dị bảo đến vượt. Qua, hẳn không phải là dị bảo quá mạnh, mà là cái này thời gian trường hà bị cường giả bố trí qua tay đoạn. Cho nên chúng ta mới có thể như thế nhẹ dễ vượt qua thời không? Đứng yên ở đây, Trương Đạo Nhất nghĩ đến rất nhiều thứ. Không biết qua bao lâu, Trương Đạo Nhất mở miệng lần nữa. Hắn nói ra, liên quan tới sau cùng đoạn thời gian này phát sinh sự tình ta đã có chút ít dài. Tựa như là trước một đoạn thời không điểm phân cách là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sinh ra. Mà một đoạn này thời không điểm phân cách lại là một cái tên là Lục Kinh Thiên người. Thế kỷ 20 thập niên 60 Lục Kinh Thiên sinh ra. Sau đó tại năm 2007 hắn đạt được bảo hạp. Cũng chính là thời không bánh răng. Không biết là cùng duyên cớ hắn vậy mà kích hoạt lên bảo hạp lực lượng. Khiến cho tự thân ý thức xuyên việt về thời Tam Quốc. Cũng tại thời Tam Quốc qua cả đời. Các ngươi sau này nhìn. Hẳn là liền có thể tại thời gian trường hà bên trong tìm tới thời Tam Quốc cái kia hắn. Nghe, chúng nhân quay đầu nhìn lại. ngừng lại gặp thời Tam Quốc quả nhiên khác thường. Lão sư, ngươi là thế nào biết ý thức của hắn là mượn vòng quay thời gian lực lượng về tới Tam Quốc? Lúc này Doanh Chính hỏi, trước đó ta đi qua đoạn thời gian kia Trường Hà thời điểm, liền trong cảm giác có một chút dị dạng, hiện tại gặp Lục Kinh Thiên, lập tức sáng tỏ. Trương Đạo Nhất trả lời nói, lão sư tuệ nhãn. Doanh Chính tán nói, trước đó hắn vậy mà không có chút nào phát giác được nơi đó dị dạng. Đây là cảnh giới chênh lệch. Trương Đạo Nhất nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nói tiếp nói, nhưng Lục Kinh Thiên ý thức trở về sau lại tìm về bản tâm của mình. Từ bỏ một cái cơ hội, từ bỏ một cái trở thành bán biên thần cơ hội. Cái gì gọi là bán biên thần? Lúc này Mông Nghị hỏi, thần một nửa đúng vậy bán biên thần. Người thân thể, thần linh hồn, vô tình vô dục, tuyệt đối lý trí, linh hồn trời sinh hợp tại thiên địa bổn nguyên. Cái này loại tồn tại, ta đem mệnh danh là bán biên thần. Trương Đạo Nhất giải thích nói, sau đó hắn từ bỏ bảo háp, cũng chính là thời gian bánh răng, cũng đem thâm táng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp bị hai người các ngươi đạt được. Cũng làm hai người các ngươi vượt qua mấy ngàn năm thời không. Mà đoạn này thời không lại là vây quanh chân chính bán biên thần triển khai. Lục Kinh Thiên tuy nhiên sau cùng từ bỏ, nhưng là phương thiên địa này vẫn là dựng dục ra một vị chân chính bán biên thần. Trương Đạo Nhất nói, chân chính bán biên thần đản sinh tại 2005-2011 một cái vượt qua nghiên cứu khoa học tập đoàn thế giới nhà giàu nhất gia đình, mà lại hắn gen trời sinh hoàn mỹ, cũng chính là cái gọi là thiên phú. Hắn tại 204 số không thâm niên sự thông minh của hắn liền đạt đến 3% ngàn. Cũng có được bộ phận biết trước tương lai năng lực. 3% ngàn. Triệu Cao nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là biết, tại hắn thời đại kia liền xem như khoa học giới vĩ nhân, kỳ trí thương cũng nhiều lắm là so với thường nhân người cao 20%. Về phần 3% ngàn, hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Tại 2041 năm, bán biên thần dự cảm tới địa cầu đem tại 2047 năm đụng phải vẫn thạch quần công kích. Đối mặt cái này lượt thiên kiếp, bán biên thần liên hệ các quốc gia nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc lại không người tin hắn. Vì cứu thế, hắn vận dụng mình giàu có thể địch thế tài phú, cùng kỳ thần cấp trí tuệ, lấy một loại có thể không ngừng vô hạn hấp thu trái đất nhiên liệu sinh mệnh kim trúc thành lập nên một tòa thần tháp. Thần trong tháp vẫn xứng có hạch năng pháo. Cái này hạch năng pháo uy năng đoán chừng đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết đạo cảnh toàn lực xuất thủ. Sau cùng thiên kiếp tiến đến, đáng tiếc tuy nhiên bị hắn lấy thần tháp kích hủy hơn phân nửa thiên thạch. Nhưng may mắn còn sống sót nhân loại cũng đã lác đác không có mấy. Tại thần trong tháp, hắn nhìn lấy nhân loại không ngừng thống khổ dẫy giụa chết đi cảnh tượng. Tự cho là đúng chúa cứu thế, hắn bắt đầu thống hận nhân loại bại hoại gen. Cũng ý đồ tái tạo một nhóm không có tà ác gen. Trí lực, lực lượng, đạo đức đồng đều có thể xưng hoàn mỹ tân nhân loại thay thế cựu nhân loại. Nói hắn nhìn về phía Doanh Chính, hỏi, bệ hạ hẳn là biết gen là vật gì đi. Chậm có thể lý giải. Doanh Chính cười nói, thân là một cái tu hành giả, trí tuệ của hắn là thường nhân mấy lần, có thể nhẹ dễ lý giải bất luận cái gì mới đồ vật. Còn lại phía dưới sự tình chậm cũng nhìn thấy, gen bản thiên định, lại có thể nào nhẹ dễ đổi dễ. Hắn muốn lấy cái trí tuệ con người chống lại thiên số, gần như không có khả năng thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.